Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 487, khúc nhạc dạo. Tinh đấu đại xâm lâm, khu hạch tâm sinh mệnh chi hồ, Vân Băng bóng người lặng yên ở trên mặt hồ hư không hiện lên. Ngân Long Vương, suy tính thế nào? Hắn không có đi hô hoán đế thiên, mà chính là trực tiếp kêu có thể làm chủ Ngân Long Vương. Ngân sắc quang mang tuôn ra, tạo thành quang ảnh nhìn thẳng hướng Vân Băng, có thể hay không hãy cho ta đưa ra một cái yêu cầu. Vân Băng hơi cảm thấy kinh ngạc nói, mời nói. Ngân Long Vương hơi do dự một chút, mới mở miệng nói, yêu cầu có thể có chút quá phận. Nếu như ta lựa chọn tiến vào ngươi cái kia giới chỉ thế giới, ta hy vọng ngươi có thể đem chiếc nhẫn kia giao cho ta đến bảo quản. Nội tâm của nàng là rất khẩn trương, bởi vì nàng cảm thấy yêu cầu này rất quá đáng, cho nên cũng cảm thấy Vân Băng sẽ không đáp ứng yêu cầu này. Thì cái này sao? Quang ảnh sững sờ, sau đó trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Vân Băng có ý tứ là, ta còn tưởng là yêu cầu gì đâu, tử giới giao cho ngươi bảo quản không có vấn đề gì. Đồng dạng ta cũng 10 phần lý giải, dù sao quan hệ đến một chủng tộc. Vân Băng hướng về Ngân Long Vương gật đầu nói như vậy ngươi đồng ý. Vân Băng buông tay, thờ ơ nói, đồng ý à, vì cái gì không đồng ý? Ta vốn là có cầm phòng bị thế giới giao cho ngươi ý nghĩ. Không phải, cái kia thế nhưng là một cái thế giới a. Nghe được Vân Băng thờ ơ ngữ khí, Ngân Long Vương cảm thấy có chút mộng. Có thể sinh ra một cái thế giới giới chỉ, không thể nghi ngờ là trọng bảo. Nàng căn bản không từng nghe nói qua. Hiện tại, Vân Băng cứ như vậy đồng ý. Không cần để ý. Ta nghĩ ngươi khả năng còn không hiểu rõ tử giới thế giới. Vân Băng nói, ta lại cho ngươi cẩn thận giới thiệu một phen đi. Bớt về sau trách ta không có nói rõ ràng. Băng Nguyệt giải phong về sau, năng lực phát sinh biến hóa rất lớn. Đặc biệt đối với con thế giới trưởng khống là 10 phần nghiêm trọng. Trên tay ngươi tử giới là bộ phòng bị. Ta trên tay Băng Nguyệt là chủ phòng bị. Đầu tiên, Băng Nguyệt đã nhận chủ, còn lại cầm tới cũng không có tác dụng gì, mà Băng Nguyệt tản, tử giới cũng sẽ tán, cũng liền nói tử giới thế giới sẽ tiêu tán. Băng Nguyệt, tử giới, Ngân Long Vương kinh ngạc, Vân Băng trong trí nhớ tự nhiên, nàng cũng biết Băng Nguyệt rất thần bí, nhưng không nghĩ tới vậy mà có thể diễn hóa thế giới sao? Băng Nguyệt tăng thêm tử giới cùng sở hữu 4 cái. Nói cách khác có 4 cái thế giới như vậy. Nghĩ thông suốt về sau, Ngân Long Vương hơi hơi hé miệng, một bộ kinh ngạc bộ dáng. Vân Băng tiếp tục nói, còn nữa, ta câu đối phòng bị thế giới là có tuyệt đối trưởng khống quyền. Coi như từ ngươi bảo quản, ta nếu như muốn, thậm chí ngươi quan sát không được tử giới thế giới, càng đừng đề cập tiến nhập. Đương nhiên bởi vì thực lực nguyên nhân, ta có thể làm đến cũng không đến, nhưng là ta có thể nhất niệm quyết định cái này tử giới thế giới tồn tại. Cũng chính là lựa chọn tiêu tán tử giới. Tới lúc đó, thế giới sẽ biến mất, sinh linh sẽ không có chuyện gì, lại bị gạt ra khỏi tử giới thế giới. Mặt khác, ta chết đi Băng Băng Nguyệt, chủ phòng bị cũng sẽ tiêu tán. Cho nên chảy vào ta cũng là không đề nghị hồn thú nhất tộc tại tử giới thế giới chờ lâu. Vạn nhất có một ngày ta xảy ra ngoài ý muốn đâu. Vậy ý của ngươi là? Ngân Long Vương nghi hoặc hỏi. Xem ra cùng Băng Nguyệt muốn so cũng không có phát sinh quá nhiều biến hóa. Tương lai tìm mới tinh cầu. Vân Băng lạnh nhạt nói. Mặt khác, tử giới người nắm giữ cũng không phải là không thể đầy đủ nắm giữ quyền hạn. Muốn quyền hạn, đầu tiên muốn ta đồng ý mới được. Muốn nói với ngươi cái này, là muốn ngươi có một cái chuẩn bị tâm lý. Ta sẽ không đem quá là quan trọng quyền hạn đưa cho ngươi. Còn có đây này, nắm giữ tử giới thế giới người cũng là có thể tiến vào bên trong. Tại cầm có người tiến vào về sau, tử giới sẽ hóa thành một hạt bụi đi theo tại băng nguyệt phụ cận. Thực lực không đủ cường đại mà nói là không phát hiện được. Câu nói này sau khi nói xong, Vân Băng đôi mắt hơi hơi ngưng tụ, nói, cũng là những thứ này, hiện tại làm ra lựa chọn đi. Giải phong về sau, Vân Băng cũng có thể tiến vào băng nguyệt. Tại hắn tiến vào băng nguyệt về sau, băng nguyệt cũng đồng dạng sẽ hóa thành hạt bụi, càng thêm không dễ bị phát giác. Ngân Long Vương cúi đầu hơi sau khi tự hỏi, nhìn hướng Vân Băng ánh mắt, đem hồn thú căn cứ thu nhập tử giới thế giới đi. Tính cả chỗ rừng rậm, mỗi cái trong rừng rậm tư nguyên phong phú, ta cũng không muốn đem những vùng rừng rậm này lưu khiến nhân loại. Tương lai lời nói, tương lai rồi nói sau, như ngươi mong muốn. Vân Băng mỉm cười gật đầu, Ngân Long Vương tín nhiệm với hắn vẫn là để hắn có chút vui vẻ. Buổi chiều hoàng hôn thời điểm, chuẩn bị một chút đi, nói, chung quanh hắn bắt đầu lóe lên hào quang màu bạc, tại biến mất thời khắc, bổ sung một câu, khi đó, ta sẽ cầm phòng bị giao cho ngươi. Ngân Long Vương gật gật đầu, trong lòng nói, cảm ơn, đường môn phòng nghị sự đường, một vệt hào quang màu bạc xuất hiện, Vân Băng rơi vào nơi này, Đường Nhã bọn người tại, nhìn thấy Vân Băng, Tiểu Khả đôi mắt sáng lên, tránh thoát tuyết đế trước ngực, phốc hướng Vân Băng, cũng kêu lên, ba ba. Vân Băng ôm lấy Tiểu Khả, thăm hỏi một câu, liền nhìn về phía Đường Nhã dò hỏi, Tiểu Nhã học tỷ, suy tính thế nào? Đường Nhã, bối bối, Hòa Thái đầu, Tiêu Tiêu, đối mắt nhìn nhau, trong đôi mắt đều có lấy vẻ phức tạp lóe qua. Chợt đồng thời nhìn hướng Vân Băng nhẹ nhàng gật gật đầu. Thấy cảnh này, Vân Băng mỉm cười gật đầu, nói, ta thật cao hứng các ngươi dạng này lựa chọn. Dứt lời về sau, Vân Băng vươn tay ra, tại hư không vẽ phác thảo. Rất nhanh, một hình tam giác xuất hiện, nội bộ có một tầng màu xanh biếc màng ánh sáng. Ngay sau đó, chỉ thấy hình tam giác bắt đầu phân giải, tạo thành nhiều cái, giống như đúc, phân giải sau sẽ thu nhỏ, nhưng lại sẽ khôi phục nhanh chóng thành cái thứ nhất lúc đầu lớn nhỏ. Làm xong cái này về sau, Vân Băng dùng ngón tay trỏ điểm hướng về phía mi tâm. Màu xanh nhạt ngược lại về ký hiệu hiện lên, đợi ngón tay của hắn thoát ly thời điểm, từng mảnh lá xanh theo hắn mi tâm xuất hiện. Tản ra kinh hãi tính mạng con người ba động, chính là sinh mệnh cổ thụ lá cây. Lá cây trôi dạt đến một hình tam giác trung ương, liền phảng phất khảm nạm tiến vào một dạng. Tam giác đều như thế, tùy tiện chọn một nhỏ vào máu của các ngươi, một giọt là đủ. Vân Băng tại lúc này mở miệng, thanh âm vang vọng tại mọi người bên tai. Đường Nhã mọi người gật đầu, ào ào vận dụng hồn lực, gạt ra huyết dịch, nhỏ tại hình tam giác trung ương trong lá cây. Sau một khắc, sáng chói hào quang màu bích lục cùng huyết mang từ đó nở rộ. Hai sắc màu xen lẫn, rất nhanh biến thành nguyên một đám người tới. Dung mạo cùng Đường Nhã bọn họ không có khác gì. Đường Nhã bọn họ ào ào trợn to bị ánh mắt. Bọn họ đối ứng sinh mệnh khôi lỗi xuất hiện thời điểm, một loại kỳ dị liên hệ xuất hiện ở trong đầu của bọn hắn. Liền phảng phất bọn họ có thể khống chế chính mình đối ứng người đồng dạng. Có phải hay không cảm giác mình có thể khống chế đối ứng sinh mệnh khôi lỗi? Cái này không phải là ảo giác. Bình thường liền từ các ngươi khống chế bọn họ hành động, cũng có thể cùng hưởng tầm mắt của bọn nó. Thực lực cũng cùng các ngươi một dạng. Dù là tiến nhập thần giới, mối liên hệ này cũng sẽ không đứt. Cái này cũng thì tương đương với các ngươi tại Đấu La Đại Lục hành động. Đương nhiên thọ mệnh chấm dứt, bọn họ cũng liền tự nhiên tiêu tán. Bị người giết cũng giống như nhau. Vân Băng thanh âm truyền vào trong tai của mọi người, khiến thân thể của bọn hắn chấn động. đừng để Đường môn đệ tử thấy được. Vân Băng nói, Huyền lão bọn họ đâu? Câu hỏi của hắn, để Đường Nhã mấy người phản ứng lại, có chút ngơ ngác nói, đoán chừng chờ một lát đã đến. Vân Băng gật đầu, về sau quả nhiên như Đường Nhã nói tới một dạng, ước chừng sau 10 phút, Huyền lão đến, đồng ý theo Vân Băng. Sử Lai Khắc người tới không nhiều. Hải thần các lão già đều biết Vân Băng, nhưng Vân Băng quen thuộc lại không nhiều. Huyền lão rõ ràng cũng biết điểm ấy, cho nên biết chuyện này lão già không có mấy cái. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?